Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1960. Độc Tôn Phương Thức. Chương 1960. Độc Tôn Phương Thức. P.S. Dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ rõ trước quăng cái nguyệt phiếu. Hiện tại thức dậy, điểm 515 fan hâm mộ lễ hưởng nhân đôi vé tháng, mặt khác sống chuyển động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một cách ngang. Giữa không trung, Vũ Tuyệt Trần hộ thể thần sáng như gương tử giống như bình thường nghiền nát, hóa thành điểm điểm tinh mang, phiêu linh tiêu tán. Lập tức, hắn lộ ra khuôn mặt thân hình, lại để cho mọi người không kiềm hãm được kinh hô. Chỉ vì, hắn má trái được thần bí đồ án bao trùm, nhìn về phía trên dữ tợn dọa người, vạn phần rủa dị. Đáng chết! Vũ Tuyệt Trần gầm lên, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch ma thần tàn nhẫn khát máu, hung ác điên cuồng ngoan lệ. Ta nói, ta sẽ đánh nát của ngươi hộ thể thần quang. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Yêu Phạn, nói. Lòng hiếu kỳ thỏa mãn sao? Nghe vậy, Yêu Phạn cười khổ một tiếng, là Lăng Tiên mà lo lắng. Rõ ràng nhiên, Vũ Tuyệt Trần không nghĩ làm cho người ta chứng kiến mặt của mình, mà giờ khắc này, lại bị hơn ngàn người chứng kiến, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Có thể nào không hận Lăng Tiên? Ngươi! Nên chết! Gầm lên giận dữ, chấn động cửu thiên thập địa. Vũ Tuyệt Trần nổ tung kỳ lân hư ảnh hiển hiện, hóa thành một thanh cái thế thần kiếm, mũi nhọn lộ ra, sát khí xông lên trời. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người chịu biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Ôi trời ơi! Đây là lấy kỳ lân cốt đúc thành thánh kiếm. Kỳ lân trên đời hiếm thấy, chí cường vô cùng, có bao nhiêu người có thể đạt được nó cốt. Thần kiếm tuyệt đúng là thần kiếm. Mọi người kinh hô quen mắt ngoài, cũng toát ra vài phần sợ hãi. Kỳ lân cốt là thế gian tốt nhất thần liệu một trong, tuyệt đối không thua kém cửu đại tiên kim, dùng cách này đúc thành thần kiếm có thể nghĩ sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung. Kỳ lân thần kiếm tuy mạnh, nhưng không sánh được hắn mà hỏi kiếm tiên. Có thể chết ở kỳ lân dưới thân kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vũ Tuyệt Trần dẹp yên tĩnh trở lại, không xem qua con mắt ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy lạnh như băng. Hiển nhiên, hắn đã động sát tâm. Ngươi có thần kiếm, chẳng lẽ ta không có sao? Lăng Tiên cười dài, vẫn đạo kiếm tiên phát ra ánh sáng chói lọi, ba màu thần quang lưu chuyển, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Vậy chờ mũi nhọn, vậy chờ sáng chói, lại để cho mỗi người đều lâm vào ngốc trệ. Nhất là Yêu Phạn, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vô chiến thần xa chính là yêu gia trí bảo, nàng tự nhiên là rõ ràng, biết rõ này xe chính là lấy ba loại vô thượng tiên kim tạo thành. Mà Lăng Tiên mà hỏi kiếm tiên, rõ ràng cũng là lấy ba loại vô thượng tiên kim tạo thành. Phải biết, tiên kim khó được, một loại đều đủ kinh người, càng không nói đến là ba loại. Nói không khoa trương chút nào, kiếm này so với kỳ lân thánh kiếm kinh người hơn, cường đại hơn. Kiếm này, ta muốn. Vũ Tuyệt Trần khí phách mở miệng, kiếm ra vô địch, ánh sáng buốt giá cửu thiên thập địa. Ngươi có cái này bổn sự sao? Lăng Tiên một kiếm ngang trời, ba màu thần quang diệu thiên đấy, vô cùng mũi nhọn kinh hãi càn khôn. Leng keng. Mũi kiếm va chạm, tư không nổ tung, hai người đều thối lui bảy bước. Khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Bất quá nhìn kỹ, là Lăng Tiên chiếm cứ thượng phong, hoặc là nói là vấn đạo tiên kiếm càng tốt hơn. Vũ Tuyệt Trần kỳ lân kiếm sáu sơn xuất hiện khe hở, cứ việc rất nhỏ, nhưng cái này chỉ là lần thứ nhất va chạm, đủ để chứng minh kiếm này không bằng vấn đạo kiếm tiên. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Trần sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh, liền lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ ngươi cho ta đưa tới một thanh cái thí thần kiếm. Ta liền bói toán đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng có cầm kiếm bổn sự mới được. Lăng Tiên cầm kiếm lực bổ, Tuy không kiếm quyết gia trì, lại hung ác điên cuồng vô cùng, liệt thiên tích địa phương. Chỉ có ta mới xứng có được chuôi này cái thế thần kiếm. Vũ Tuyệt Trần bừa bãi liều lĩnh, ngụ ý chính là Lăng Tiên không xứng có được kiếm này. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo, vẫn đạo kiếm tiên ánh sáng bút giá Cửu Châu thêm nữa ba phần mũi nhọn. Kiếm tuy tốt, người lại không được. Vũ Tuyệt Trần thu kiếm ngưng ấm, thần kiếm hóa kỳ lân, khí thôn ngân hà, dũng mãnh phi thường vô địch. Đây là kỳ lân nhất tộc chí cường pháp môn, kỳ uy kinh thiên động địa, không kém gì chân long phương pháp. Lập tức, Lăng Tiên ho ra máu, hắn không có kinh thế kiếm quyết, chỉ bằng vào vấn đạo kiếm tiên, dĩ nhiên là khó ngăn cản kỳ lân chí cường chi phương thức. Ngay sau đó, hắn thu hồi vấn đạo thần kiếm, vô địch dấu huyền ngưng kết, như cuồng long diệt thế, lực bác kỳ lân. Oành! Vùng thế giới này đã xảy ra nổ lớn, dấu huyền kỳ lân mỗi một lần va chạm đều làm vỡ nát hư không, ngay cả sức mạnh quy tắc đều không thể khép lại. Kỳ lân hung ác điên cuồng, dấu huyền vô địch, hai đại kinh thế thần pháp cường thế quyết đấu, giống như bất hủ tiên vương tranh phong tan vỡ cửu thiên thập địa. Sát! Lăng Tiên tóc đen cuồng vũ, khí phách vung quyền, có phá thiên chi lực, chấn thí chi năng. Hắn đại khai đại hợp, hung ác điên cuồng vô cùng, đánh cho kỳ lân tiếng buồn bã không dứt, càng phát ra hư ảo. Vũ Tuyệt Trần trước mặt sắc, cũng theo đó âm trầm. Hắn kết ấm xuất kích, duy ngã độc tôn su thế vết sạch tất cả bát hoang, cái thế vô địch oai sụp đổ liệt càn khôn. Cái đó đúng. Độc tôn phương thức. Hắn rõ ràng đã luyện thành độc tôn phương thức, nghe nói, phương pháp này vừa ra trên trời dưới đất suy đắc độc tôn. Đây chính là không địch thánh tổ cấm kỵ phương pháp, có một thế dẹp yên ngày thanh danh tốt đẹp. Tất cả mọi người chấn kinh rồi cũng đều lạnh run. Mặc dù là yêu phản cũng khó có thể bình tĩnh. Độc tôn phương thức quá mạnh mẽ, cái loại này tinh thần áp lực. Giống như là đối mặt một vô địch ba thiên giới thánh tổ, cho dù là thần linh đều khó có thể chống đỡ điều khiển. Danh tự ngược lại là khí phách, nhưng thế gian này ai có thể chân tránh vô địch? Ngay cả là tiên trung chi vương thánh trong đế hoàng cũng chưa chắc độc tôn. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tuy không độc tôn thế, lại có vô địch niệm. Hắn thân thể sáng lên, gia trì tại bình loạn đế quyền phía trên chém giết Vũ Tuyệt Trần. Oành! Độc tôn phương thức uy lăng muôn đời, chấn tiên quyền vô địch thiên hạ, hai đại tuyệt đại thiên kiêu tái khởi tranh chấp, đánh cho vòng trời liệt địa, đại địa chấn chiến. Một thế dẹp yên thiên địa. Vũ Tuyệt Trần khí thôn sơn hà, độc tôn phương thức xưng hùng thế gian, kinh diễm muôn đời. Điều này làm cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Bất quá, hắn cũng bình loạn thần quyền, lại để cho Vũ Tuyệt Trần không ngừng ho ra máu. Sát! Lăng Tiên nổi giận, khí huyết ngập trời, như một cái thế chiến thần, xưng hùng thế gian. Ngươi thật sự bất phàm, nhưng đến đây chấm dứt rồi. Vũ Tuyệt Trần thi triển độc tôn phương thức cao nhất áo nghĩa, coi như thật sự là một thế dẹp yên ngày độc tôn muôn đời. Lập tức, Lăng Tiên ho ra máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Độc tôn phương thức quá mạnh mẽ, Vũ Tuyệt Trần cũng quá mạnh, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy chi địch. Bất quá, Lăng Tiên như trước không sợ, như trước hung ác điên cuồng. Hắn mắt sáng như sao bộc phát ra hào quang ấm ánh, chói mắt như ngày chiếu sáng vòng trời. Oành! Đại đế hư ảnh hiển hóa, phong độ tư thái ngạo thiên cổ, thần uy áp thiên hạ. Đúng là bình loạn đỉnh tiên quyền cao nhất áo nghĩa. Nàng này là ai? Khí thế thật là đáng sợ, tuyệt đối là vô địch thánh tổ. Quá mạnh mẽ, chỉ là thần thông diễn biến hư ảnh, liền để cho ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất. Đẹp quá, coi như là vô cương đại lục sáng chói nhất Minh Châu cũng so không được thượng nàng khuyên thế dung mạo. Mọi người nhao nhao kinh hô, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xưng thần. Mặc dù là Vũ Tuyệt Trần cũng động dung. Bình loạn đại đế kinh diễm muôn đời, vô địch hoàn vũ, mặc dù chỉ là thần thông diễn biến hư ảnh cũng có được chí cường xu thế. Nàng một quyền rơi xuống, chân chính bình loạn đỉnh tiên, độc tôn vinh muôn đời. Lập tức, Vũ Tuyệt Trần hộp máu, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cùng bình loạn đại đế vừa so sánh với, hắn độc tôn chỉ là một chuyện cười. Vũ Tuyệt Trần nhận lấy cái chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tay niết dấu quyền. Tức Mặc Như Tuyết cũng là như thế. Nàng cao cư chín thiên chi ở trên, cùng Lăng Tiên cùng nhau bắt ấm, cùng nhau ra quyền. Lập tức, Bất Hủ thần quang vét sạch tất cả cửu thiên, đem Vũ Tuyệt Trần bao phủ nát bấy, hình thần đều diệt. Máu tươi phiêu linh, nhục bay tán loạn, một đời tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, sợ ngây người tất cả mọi người. Mà một màn kế tiếp càng là làm cho người ta kinh hãi gần chết. Chỉ thấy máu tươi ngưng tụ, nhục gây dựng lại, Vũ Tuyệt Trần ngạo thế thân ảnh lại hiện ra thế gian. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1961. Phục sinh ấm. Chương 1961. Phục sinh ấm. Trên bầu trời, Vũ Tuyệt Trần huyết nhục gây dựng lại, lại hiện ra thế gian. Cái này lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Lăng Tiên cũng có vài phần chấn động. Nếu như chỉ là nổ nát thân thể, cái kia gây dựng lại cũng không phải là không có khả năng, không ít pháp môn cũng có thể làm đến, nhưng hắn là lại để cho Vũ Tuyệt Trần hình thần câu diệt. Nói cách khác, chính là triệt để tử vong. Dưới loại tình huống này, Vũ Tuyệt Trần vậy mà có thể phục sinh, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, hắn là thế nào sống lại. Tại hình thần câu diệt dưới tình huống phục sinh, quả thực chính là phá vỡ nhận thức. Không hổ là vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất yêu nghiệt, mạnh làm cho người ta tức lộn ruột. Mọi người hít khí lạnh kinh hãi tới cực điểm. Ngược lại là xem thường ngươi, vậy mà có thể giết ta lần thứ nhất. Vũ Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nửa bên mặt trái dấu ấm bí ẩn nhạt thêm vài phần, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Là vì dấu ấm bí ẩn à? Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, không nghĩ tới cái này bức dù gì ấm ký, vậy mà ủng hộ có như thế nghịch thiên chi năng. Đây chính là phục sinh a, coi như là sở hữu bất tử tiên dược chung vào một chỗ, cũng làm không được. Có thể đem ta bước ít đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo, bất quá, đến đây chấm dứt rồi. Vũ Tuyệt Trần siêu nhiên lại tự phụ, độc tôn su thế áp thiên cổ, vô địch oai trấn thiên hạ. Ta có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi hai lần. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đại đế hư ảnh khí thôn ngân hà, kinh hãi càn khôn. Có thể vô hạn sống lại ta, ngươi giết được sao? Vũ Tuyệt Trần nở nụ cười, nhẹ vỗ về má trái dấu ấm bí ẩn, nói. Tuy nhiên nó hủy mặt của ta, nhưng mà để cho ta đã có được nghịch thiên phục sinh chi năng. Quả nhiên là bởi vì dấu ấm bí ẩn. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, về sau, mắt sáng như sao liền lửa nóng lên. Tu đạo đến nay, hắn gặp phải không ít phong hoa tuyệt đại nữ tử, hoặc lãnh diễm, hoặc yêu mị, mỗi người khuyên quốc khuyên thành. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên cái kia vì hắn mà chết Lâm Thanh Y. Một ít bộ Thanh Y, một vòng cười yếu ớt thật sâu in dấu tại trong lòng của hắn, vĩnh viễn đều không thể phai mờ. Nếu là có thể đạt được này ấm, nói không chừng, liền có thể phục sinh Thanh Y. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lòng của hắn trước nay chưa có kiên định thế muốn đoạt được này ấm. Phục sinh Lâm Thanh Y. Tuyệt vọng chứ? Vũ Tuyệt Trần trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Đối mặt không giết chết ta, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tuyệt vọng. Ta tin tưởng này ấm có thể cho ngươi phục sinh, nhưng ta không tin nó có thể cho ngươi vô hạn phục sinh. Lăng Tiên ánh mắt lạnh xuống, vô hạn phục sinh quá nghịch thiên tuyệt không khả năng tồn tại. Nhiều nhất chính là lại để cho Vũ Tuyệt Trần phục sinh mấy lần. Phục sinh lần thứ nhất đã đủ. Vũ Tuyệt Trần liếc Lăng Tiên liếc, nói. Lúc này đây, ta sẽ không chủ quan, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Vẫn là câu nói kia, ta có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi hai lần. Lăng Tiên cười lạnh, đưa tay ngưng giấu quyền, thần quang diệu thiên vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bình loạn đại đế quyền ra như rồng, hung ác điên cuồng khí phách, không thể địch nổi. Muôn đời độc tôn, vô địch thiên hạ. Vũ tuyệt trần khí thôn sơn hà, độc tôn su thế vét sạch tất cả bát hoang, đúng như bất hủ tiên vương sống lại, lại để cho mọi người tại đây phun máu tươi tung tóe. Quá cường đại, nhìn như là thế, kỳ thực là phương thức, cấm kỵ vô địch phương thức. Bất quá, lại bị tức mặt như tuyết một quyền nứt vỡ. Thuật này xác thực có thể độc tôn, nhưng thi thuật ngươi thì không có độc tôn bổn sự. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, cùng đại đế liên thủ mà chiến, trấn áp độc tôn thánh thuật, tan vỡ chí hung kỳ lân. Phốc! Một ngụm máu tươi rơi xuống, Vũ Tuyệt Trần chật vật bay ngược, xương cốt đều đã đoạn vài gốc. Bất quá, hắn cũng tại cười, nắm chắc phần thắng cười. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, sinh lòng không ổn cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tay không rách tư không cực tốc bỏ chạy. Đáng tiếc, đã chậm một bước. Một cổ khó có thể tưởng tượng chí cường uy thế, từ Vũ Tuyệt Trần trong cơ thể tuôn trào ra, giống như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, dẫn tới đại đạo nổ vang, tư không sụp đổ xấu. Lập tức, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, nếu không có hắn thể chất cường hoành, chỉ sợ giờ phút này sau đó vẫn lạc. Thật sự là quá hung hãn, quang thị khí thế, liền dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi. Ha ha ha, xuất hiện đi của ta vô địch nguyên thần thú. Vũ Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, dấu ấm bí ẩn sáng lên, yêu dị tà áp, giữ tợn dọa người. Bất quá, xa không có nguyên thần của hắn thú dọa người. Đó là một đầu chân đạp đất, đỉnh đầu thanh thiên rủ gì yêu thú, nó toàn thân dài khắp đâm ngược lại, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, rủ gì lại hung hãn. Nghe đồn, Vũ Tuyệt Trần không có phát giác tỉnh ngủ tổ truyền nguyên thần thú, nhưng nguyên thần của hắn thú, so với tổ truyền càng mạnh hơn nữa. Thiên cấp tuyệt đối là thiên cấp, con thú này vừa ra, ai dám tranh phong. Thật là đáng sợ, chỉ là khí thế, liền ép tới ta khó có thể thở dốc, không thể động đậy. Mọi người kinh hãi gần chết, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nổi lên vài phần tiếc hận. Trước đó, bọn hắn cho rằng thắng bại tại 5,5m, nhưng giờ phút này, bọn hắn cảm thấy trận chiến này đã không có huyền niệm. Thiên cực nguyên thần thu chí cường vô cùng, không chỉ có thể tăng cường chủ ký sinh sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng có được không thua gì cấm kỵ pháp đặc thù chi năng. Như thế thần uy, ai có thể kháng cự? Quả nhiên như nghe đồn như vậy đáng sợ. Yêu phản trong lòng trầm xuống. Hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng chiến cuộc, chuẩn bị tại Lăng Tiên bị thua thời điểm, ra tay cứu viện. Hết cách rồi, giờ phút này Vũ Tuyệt Trần quá mạnh mẽ, trừ phi Lăng Tiên cũng có được cường đại gấp 10 lần phương pháp, bằng không thì tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại. Tuyệt thế đại hung. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, tuy nhiên không biết cái này con yêu thú, nhưng hắn khẳng định. Này yêu tuyệt đối không thua kém chân long, thậm chí là càng lớn một bậc. Ha ha, nguyên thần thú đã xuất, ngươi có thể lên đường. Vũ Tuyệt Trần không chút kiêng kỵ cười to, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mọi người cũng cho rằng như vậy. Này yêu vừa hiện thân, liền lại để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, cái này đầy đủ chứng minh, hắn ngăn không được tuyệt thế đại hung. Đạp vào hoàng tuyền người, sẽ chỉ là ngươi. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, mặc dù là đối mặt tuyệt thế đại hung, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vũ Tuyệt Trần liếc Lăng Tiên liếc, nói. Thời gian không sai biệt lắm, cái này tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, khí thế của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền cường đại rồi gấp 10 lần. Tuyệt thế đại hung cũng là như thế. Nó đỉnh đầu thanh minh. Hạ đạp hoàng tuyền quả nhiên là cái thế độc tôn, vô địch hoàn vũ. Cùng nó vừa so sánh với, Lăng Tiên lộ ra là nhỏ bé như vậy, giống như là nhìn lên núi cao con kiến, một hơi, liền đủ để đưa hắn gạt bỏ. Bất quá, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, một tia động dung đều không có. Thiên cấp nguyên thần thú xác thực khủng bố, nhưng hắn cũng có đấu chiến tiên cốt. Mặc dù không cách nào giống như thiên cấp nguyên thần thú như vậy, thời khắc tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng chỉ cần gây ra lần thứ nhất, liền có cơ hội tập trung chiến cuộc. Ta nói rồi, ngươi sẽ trở thành của ta đá đặt chân, trở thành ta chiến tích sổ ghi chép bên trên không tính nồng đậm một bút. Vũ Tuyệt Trần tùy ý cuồng tiếu, đó là khống chế hết thảy tự tin, cũng là tất nhiên trừ lăng tiên sát ý. Ta cũng đã nói, này sẽ là thua trận của ngươi thua trận. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang bắn ra. Oành! Chí cường xu thế vết sạch tất cả cửu thiên đấu chiến tiên cốt khí phách xuất thế, lại để cho mọi người tại đây tâm thần run rẩy, cũng làm cho Vũ Tuyệt Trần dáng tươi cười cứng đờ. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên vẫn còn có áp chủ bài, hơn nữa là đáng sợ như vậy áp chủ bài. Sát! Sát ý xông lên trời hán, thần uy phóng túng cửu thiên. Lăng tiên trên đầu lơ lửng tiên cốt, tay niết dấu quyền, lấy ra mạnh nhất tư thái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1962. Nhịp chuyển thế cục. Chương 1962. Nhịp chuyển thế cục. Gió mưa vần vũ tình hình xáo trộn, nhật nguyệt vô quang. Lăng tiên bằng mạnh tư thái chém giết Vũ Tuyệt Trần, khí thôn ngân hà, dũng mãnh phi thường vô địch. Nhất là gây ra đấu chiến tiên cốt thời điểm, càng là mãnh liệt như cuồng long, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Cái này lại để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Quá kinh người, không ai từng nghĩ tới, lăng tiên vậy mà cũng có được tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần phương pháp, nhưng lại không phải nguyên thần thú. Ngược lại là xem thường ngươi. Vũ Tuyệt Trần sắc mặt âm trầm, nói. Bất quá, công kích của ngươi uy lực bất định, nghĩ đến, không phải thời khắc đều có thể duy trì tại sức chiến đấu gấp 10 lần. Nghe vậy, lăng tiên mày kiếm nhíu lại. Đây là đấu chiến tiên cốt lớn nhất khuyết điểm, vận khí tốt có thể lật bàn quyết thắng, vận khí không được, chính là vô dụng phương pháp. Xem ra, ta đoán không lầm. Vũ Tuyệt Trần nở nụ cười, như thần tiên bế nghệ thiên hạ, ngạo lăng cổ kim. Ông trời của hắn cấp nguyên thần thú, nhưng là có thể lại để cho hắn thời khắc bảo trì sức chiến đấu gấp 10 lần, mà lăng tiên chỉ là ngẫu nhiên một kích. Vận khí hơi tốt, có thể kiên trì một thời gian ngắn, vận khí thiếu chút nữa tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Ha ha, dựa vào vận khí ngươi, lấy cái gì cùng ta đánh? Vũ Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời cười to, tuyệt thế đại hung một cước rơi xuống đạp diệt bát phương hư không. Một cước này uy năng rất mạnh, phạm vi cực lớn, lại để cho lăng tiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngưng quyền đối bính. Kết quả, hắn cũng không gây ra đấu chiến tiên cốt, cánh tay nhất thời đứt gãy. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, lăng tiên vận chuyển thiên tôn cổ huyết, mấy hơi thở ở giữa, liền lại để cho cánh tay khôi phục vài phần. Nhưng cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền. Thiên tôn cổ huyết không phải vô hạn sinh mệnh lực, nếu không phải giải quyết Vũ Tuyệt Trần, hắn sớm muộn cũng sẽ chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút của ngươi sinh mệnh lực, có thể đỡ mấy lần công kích. Vũ Tuyệt Trần ánh mắt lạnh lẽo, thần bí hung thú bàn tay lớn ngang trời, đem lăng tiên đánh bay ra trăm trượng xa, đập lấy phong vương sơn bên trên. Núi này đặc thù, không thể phá vỡ, bởi vậy cũng không sụp đổ, nhưng lăng tiên xương cốt của, cũng đã triệt để nát bấy. Vũ Tuyệt Trần quá mạnh mẽ, đang không có gây ra đấu chiến tiên cốt dưới tình huống, hắn căn bản là ngăn không được. Khù khù. Lăng tiên gian nan đứng dậy, một bộ trắng như tuyết y, sớm đã thành hồng y. Tốt thân thể, nhưng đáng tiếc, ngăn không được mấy lần. Vũ Tuyệt Trần mặt nở nụ cười. Mèo vần chuột vậy trêu tức sáng tươi cười. Hắn một trưởng ngang trời tuyệt thế đại hung tùy theo ra tay, mặc dù là lăng tiên toàn lực bộc phát, cũng ngăn không được. Oành! Phong vương sơn chấn động, lăng tiên vô lực rơi xuống, liền đứng dậy đều tốn sức. Tại chiến lực kém gấp 10 lần dưới tình huống, hắn có thể ngạnh kháng tam kích đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay. Yêu Phản quát chói tai, không muốn gặp lại Lăng Tiên vẫn lạc. Yêu Phản, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Vũ Tuyệt Trần liếc Yêu Phản liếc, nói. Nơi đây nhưng là Phong Vương đảo, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy Yêu Phản trầm mặt lại. Vũ Tuyệt Trần nói không sai, tại dưới cảnh giới ngang hàng, cho dù nàng vận dụng cái loại này một cái giá lớn cực lớn bí pháp, tăng cường sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng không phải Vũ Tuyệt Bụi đối thủ. Khụ khụ, ngươi không tất nhiên nhúng tay, ta còn không có thua. Lăng Tiên ho hai cục máu, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên. Hắn cũng coi như xui xẻo, ba lượt công kích lại lần thứ nhất cũng không có gây ra đấu chiến tiên cốt. Không có thua. Ha ha ha, nhưng cười. Nhìn xem giờ phút này ngươi được ta đánh cho giống như chó chết, có tư cách gì nói mình không có thua. Chẳng lẽ lại, ngươi còn cho là mình có thể lật bàn. Vũ Tuyệt Trần tùy ý chế ngạo, những câu đều là ít nhục nhã. Điều này làm cho mọi người mắt lộ ra không đành lòng, cũng có vài phần phẫn nộ, nhất là Yêu Phản càng là đầy ngập sát ý. Bất quá, Lăng Tiên lại bình tĩnh như trước, không biến sắc chút nào. Một là vô địch chi niệm không thể phá vỡ, hai là hắn cảm nhận được một loại kỳ dị chi lực, đang tại đại đế hư ảnh trong công tác chuẩn bị. Một ngày hiện thế, nhất định long trời lở đất thay đổi càn khôn. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên bị đánh đến thảm như vậy. Lăng Tiên run run rẩy rẩy đứng cũng không vững. Bất quá, hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, nhìn không tới chút nào tuyệt vọng. Gặp gỡ ta là ngươi cuộc đời này lớn nhất bất hạnh. Vũ Tuyệt Trần trên cao nhìn xuống cũng không gấp chém giết Lăng Tiên. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên đã là cá trong chậu, tuyệt không lật bàn khả năng. Sai rồi, gặp gỡ ngươi là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất. Nghĩ đến đoạt được dấu ấm bí ẩn, liền có khả năng phục sinh Lâm Thanh Y, Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, tín niệm càng thêm kiên định. Được ta đánh ngốc rồi hả? Vũ Tuyệt Trần liếc Lăng Tiên liếc, nói. Đừng mạnh miệng, giờ phút này ngươi nên là hối hận và tuyệt vọng. Ngươi xem ta có tuyệt vọng ý tứ sao? Lăng Tiên cười nhạt, hắn rõ ràng cảm nhận được. Rất nhanh, lật bàn chi lực sẽ gặp hiện lên. Oành! Yêu Phản đột nhiên ra tay, lấy kinh thí thần pháp cường công Vũ Tuyệt Trần, đồng thời thiểm lược đến Lăng Tiên trước mặt, muốn dẫn hắn rời đi. Bất quá, Lăng Tiên thì không có cùng với nàng đi. Đi, liền là chân tránh bại trận, cũng vô pháp đạt được phục sinh Lâm Thanh Y cơ hội. Cho nên, Lăng Tiên một trưởng vỗ ra, lấy nhu lực đem Yêu Phản đưa đến sau lưng. Cùng một thời gian, Vũ Tuyệt Trần công kích cũng đến. So với hắn Yêu Phản cường đại rất nhiều nhiều nữa. Bởi vậy Yêu Phản kinh thí thần pháp, hãy cùng gãi ngứa ngứa vậy tiện tay sẽ xảy đến chấn vỡ. Mà khi hắn tan vỡ Yêu Phản công kích về sau, liền một trường oanh ra, nếu không có Lăng Tiên kịp thời đem Yêu Phản đưa đến sau lưng, nàng tuyệt đối không sống nổi. Tiên Lăng. Yêu Phản quá sợ hãi. Nàng là không sao, nhưng Lăng Tiên lại nguy hiểm. Một trưởng này quá mạnh mẽ, trừ phi là Lăng Tiên gây ra đấu chiến tiên cốt, bằng không thì tuyệt đối không thể ngăn trở. May mắn là, hắn kích phát vô thượng tiên cốt, chiến lực bão táp gấp 10 lần, đã ngăn được một trưởng này. Chống đo được lần thứ nhất, chống đo được hai lần sao? Dựa vào vận khí ngươi đến đây chấm dứt rồi. Vũ Tuyệt Trần không nghĩ lãng phí thời gian nữa, vang trời đánh xuống một đòn, muốn gạt bỏ Lăng Tiên. Điều này làm cho mọi người lắc đầu thở dài, đều không cho rằng Lăng Tiên có thể gánh vác một kích này, càng không cho rằng hắn có thể thay đổi thế cục. Nhưng mà kết quả, Lăng Tiên lại chặn lại một kích này. Không phải là bởi vì đấu chiến tiên cốt, mà là vì đại đế hư ảnh thần bí trong lực lượng, hoặc là nói là cử hà chi lực. Loại này sức mạnh to lớn vừa ra, lập tức lại để cho Lăng Tiên pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung, ngăn trở một kích này đồng thời cũng sắp Vũ Tuyệt Trần chấn động bay ra ngoài. Hết cách rồi, đây chính là lực lượng của thần, dù là hắn chỉ là dung hợp một tia, cũng đủ để quét ngang cùng giai một đường địch. Ngay cả là có được thiên cấp nguyên thần thú Vũ Tuyệt Trần cũng không ngoại lệ. Hiện tại, đến phiên ta. Hờ hứng một câu vang lên, Lăng Tiên nhanh như điện chớp, lập tức xuất hiện ở Vũ Tuyệt Trần phía trên. Pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tương dung, mà còn vừa mới kích phát đấu chiến tiên cốt, lại để cho một quyền này chí hung chí cường, không thể địch nổi. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra, Vũ Tuyệt Trần xương ngực sụp đổ, ầm ầm rơi xuống. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên nhanh như tia chớp, hiển thị rõ hung ác điên cuồng, một cái hô hấp ở giữa, liền đánh ra bảy quyền, ẩn chứa cử hà lực bảy quyền. Mà còn có hai quyền kích phát đấu chiến tiên cốt. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Trần không hề có lực hoàn thủ, bị đánh cốt cách vỡ vụn, hấp hối. Hắn cũng sẽ không đánh trả, từ lúc được Lăng Tiên đánh bay một khắc này, hắn cũng đã bối rối. Ở đây tất cả mọi người cũng đều lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kẻ chắc chắn phải chết rõ ràng là Lăng Tiên, làm sao một cái chớp mắt biến thành Vũ Tuyệt Trần chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1963. Nhiên ếp. Chương 1963. Nhiên ếp. Cử hà thuật chính là bình loạn đại đế phi thăng thời điểm sáng chế, cái thế vô song độc tôn muôn đời. Thuật này có thể đem pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh dung hợp làm một, có được quét ngang cùng giai, vô địch thiên hạ chi năng. Gọi là chí cao pháp môn. Bất quá, thuật này có một cổ quái chỗ thiếu hụt, chỉ có nữ tử lại vừa tu tập. Nam tử như luyện chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt. Nhưng cử hà chi lực thì không có nam nữ hạn chế. Cho nên, Lăng Tiên có thể mang pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh tạm thời dung hợp, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Sầm sầm sầm. Đưa tay phong vân chuyển động, rơi xuống rượu thần kinh hãi. Lăng Tiên đánh tơi bời Vũ Tuyệt Trần, hung ác điên cuồng ngoan lệ, khí phách nghiêm nghị. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bối rối, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Vũ Tuyệt Trần cường hoành, Lăng Tiên suy yếu, mọi người đều thấy ở trong mắt, căn bản không tồn tại lật bàn khả năng. Nhưng mà một cái chớp mắt, Lăng Tiên lại điên cuồng đánh Vũ Tuyệt Trần, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực là phá vỡ nhận thức. Vũ Tuyệt Trần cũng bối rối. Cho dù là cõi lòng tan nát đau đớn, cũng vô pháp lại để cho hắn thanh tỉnh, giống như là mất hồn vậy, hai mắt ngốc trệ vô thần. Bị đánh ngốc rồi hả? Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, cử hà chi lực bộc phát. Một quyền làm vỡ nát Vũ Tuyệt Trần thân thể, chỉ chừa đầu lâu lơ lửng ở giữa không trung. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Trần thanh tỉnh lại, tái nhợt khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng hắn là vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất thiên kiêu, cư nhiên bị đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Đi chết đi. Vũ Tuyệt Trần nổi giận, tuyệt thế đại hung một cước đạp diệt bát hoang, chí cường chí hung, chí cương chí mãnh. Hắn thật sự quá mạnh mẽ, chỉ còn đầu lâu đều có thể bộc phát ra quét ngang cùng giai chi lực, quả thực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Bất quá, Lăng Tiên mạnh hơn hắn. Giờ khắc này Lăng Tiên có được cái thế vô cùng cử hà chi lực, dù là chỉ là một tơ cũng có thể trấn áp Vũ Tuyệt Trần. Cho nên hắn một quyền nổ nát tuyệt thế đại hung, lại để cho Vũ Tuyệt Trần linh hồn uể oải kinh hãi gần chết. Mọi người cũng là như thế. Thật sự là quá khó có thể tin, hung ác điên cuồng vô cùng thiên cấp nguyên thần thú, lại bị Lăng Tiên một quyền chấn vỡ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, lại không thể tưởng tượng nổi cũng là sự thật. Giờ khắc này Vũ Tuyệt Trần tại Lăng Tiên trước mặt tựu như cùng heo chó, đưa tay là được giết đi. A, ta muốn ngươi chết. Vũ Tuyệt Trần một số gần như điên cuồng, tóc đen đầy đầu nổ trương, mỗi một cây sợi tóc đều có được chém giết bình thường để thất cảnh đỉnh phong tu sĩ chi năng. vô tận sợi tóc đều xuất hiện, càng là có thể chém thiên kiêu, mặc dù là yêu phản cũng ngăn không được. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lăng tiên mắt tỏa hàn quang, như tiên kiếm ngang trời, một cái chớp mắt ánh sáng hàn cửu châu chém hết ngàn vạn sợi tóc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vũ Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời gào to, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Trước đó, hắn không ai bị nổi tùy ý nhục nhã lăng tiên, giờ phút này lại bị lăng tiên trấn áp thô bạo thay đổi ai có thể tiếp nhận. Không có khả năng. Lăng tiên một cái tát rơi xuống, đem Vũ Tuyệt Trần đầu lâu chấn vỡ, chỉ chừa linh hồn. Nhận rõ sự thật đi, giờ phút này ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Nghe thấy lời ấy, Vũ Tuyệt Trần sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hắn không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, trước đó ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời hắn, giờ khắc này ở lăng tiên trước mặt đúng là yếu đích đáng thương. Ta có phục sinh ấm, ngươi giết không được ta, cũng bại không được ta. Vũ Tuyệt Trần hét lớn, thần bí hàng lâm trong nháy mắt liền gây dựng lại huyết nhục, lại hiện ra thế gian. Điều này làm cho lăng tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngửa mặt lên trời cười dài. Vũ Tuyệt Trần huyết nhục gây dựng lại, đã chứng minh dấu ấm bí ẩn nhịp thiên chi năng, cũng ý nghĩa, hắn nhìn thấy phục sinh lâm thanh y hy vọng. Ha ha ha, ngươi không giết chết được ta. Vũ Tuyệt Trần lên tiếng cuồng tiếu, chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, có thể nghĩ, phục sinh ấm đến cỡ nào nghịch thiên. Oành! Tuyệt thế đại hung ra lại, khí thôn tinh không, đỉnh thiên lập địa, chỉ là khí thế, liền ép tới mọi người khó có thể thở dốc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tuyệt thế đại hung liền biến mất. Lăng tiên đưa tay một quyền, nhưng sợ như thiên tôn ra tay, lập tức tan vỡ đại hung, cũng rách nát rồi Vũ Tuyệt Trần cuồng ngạo. Thật sự là hắn có được phục sinh chi năng, nhưng hắn vẫn ngay cả lăng tiên một chiêu cũng đỡ không nổi, cho dù có thể phục sinh 1000 lần, 10000 lần, thì có ích lợi gì. Ta nói rồi, ta có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi 2 lần. Lăng tiên nhàn nhạt lườm Vũ Tuyệt Trần liếc. Đưa tay đem gò bó, muốn đoạt lấy dấu ấm bí ẩn. Nhưng, hắn nhưng lại không biết làm như thế nào đoạt. Dấu ấm bí ẩn là một loại lực lượng, dù là hắn cởi xuống Vũ Tuyệt Trần nét mặt cũng không làm nên chuyện gì. Ta ủng hộ có vô hạn phục sinh chi năng, ngươi giết không hết. Vũ Tuyệt Trần triệt để nổi giận, tay trái kỳ lân ấm, tay phải độc tôn phương thức, muốn cùng lăng tiên khai chiến nữa ván cục. Đáng tiếc. Hắn giờ phút này căn bản không có tư cách này. Lăng tiên chỉ là một bàn tay rơi xuống, liền tan vỡ 2 loại vô địch cấm kỵ phương thức, cũng sắp Vũ Tuyệt Trần nổ nát thành cặn bã. Cùng lúc đó, hắn mi tâm sáng lên chăm chú nhìn xem Vũ Tuyệt Trần mỗi một tấc máu thịt. Ở hắn nhìn soi mói, người này lại lần nữa phục sinh, như cũ là kiêu căng ngập trời, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Bất quá, trên mặt hắn dấu ấm bí ẩn lại làm giảm bớt vài phần, cái này chứng minh, hắn không có khả năng vô hạn phục sinh, một ngày lực lượng dùng hết, liền không còn nữa phục sinh khả năng. Rốt cuộc là lực lượng nào đó, như thế nào mới có thể cầm đến? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, mắt thấy Vũ Tuyệt Trần cường thế đánh tới, hắn đấm ra một quyền, không huyền niệm chút nào đem gạt bỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vũ Tuyệt Trần lần nữa phục sinh, dấu ấm bí ẩn cũng lần nữa làm giảm bớt vài phần. Về sau, giữa không trung liền xuất hiện một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Vũ Tuyệt Trần lần lượt phục sinh, lại bị lăng tiên lần lượt đuổi giết, đừng nói là chống lại, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hết cách rồi, giờ phút này lăng tiên quá mạnh mẽ, mặc dù không có gây ra đấu chiến tiên cốt, cũng có thể nghiền ép Vũ Tuyệt Trần. Lần thứ nhất, 2 lần, 3 lượt. Lăng tiên khí phách ra tay, giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng, đem Vũ Tuyệt Trần đơn giản gạt bỏ. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng thế cục, đúng là lăng tiên lấy cường hoành không thể địch tư thái quét ngang Vũ Tuyệt Trần. A! Vũ Tuyệt Trần nộ đến điên cuồng, giống như một con giã thú, thầm nghĩ Lăng Tiên xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, hắn không có bổn sự này. Vô hạn phục sinh thì như thế nào? Hắn phục sinh bao nhiêu lần, Lăng Tiên liền giết bao nhiêu lần. Tiếp nhận sự thật sao? Hờ hứng một câu vang lên, Lăng Y Quy Quy, một lơ tiên thế có thể khai thiên trấn áp Vũ Tuyệt Trần. Dấu ấm bí ẩn sau đó rất nhạt, lại để cho Vũ Tuyệt Trần phục sống sót, rất có thể sẽ biến mất hầu như không còn. Sự thật. Vũ Tuyệt Trần ngây dại, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhận rõ sự thật, vô luận là kiêu ngạo còn là tin niệm đều triệt để nát bấy. Nói ra phục sinh ấm bí mật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vũ Tuyệt Trần liếc. Muốn biết phục sinh ấm bí mật, kiếp sau sao? Vũ Tuyệt Trần giữ tợn cười một tiếng, hung tính không giảm, oán độc bất diệt. Ngươi nên biết trên đời này có rất nhiều tra tấn người thủ đoạn, ngươi nếu không nói, ta không ngại cho ngươi nếm thử. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, ta sẽ không cho ngươi tra tấn cơ hội của ta. Vũ Tuyệt Trần điên cuồng cười to, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Bại trong tay ngươi ở trên, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng theo ta miệng ở bên trong lấy được phục sinh ấm bí mật. Thoại âm rơi xuống, hắn đúng là dẫn để nổ rồi sinh cơ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1964. Vương giả. Chương 1964. Vương giả. Giữa không trung, vũ tộc mạnh nhất thiên kiêu tự tuyệt tại chỗ, hình thần câu diệt. Lúc này đây, hắn không có sử dụng phục sinh ấm, có lẽ là không muốn tiếp tục được Lăng Tiên đuổi giết, có lẽ là thần bí chi ấm lực tan, không cách nào nữa lại để cho hắn phục sinh. Tóm lại, Vũ Tuyệt Trần triệt để chết rồi, một đời tuyệt thế thiên kiêu chết lấy bi kịch xong việc. Điều này làm cho yêu phản quá sợ hãi, khó nén lo lắng. Vũ Tuyệt Trần thế nhưng mà vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất truyền nhân, tuyệt đối có thể trở thành là vũ tộc xà nhà chi chủ kéo dài vạn năm huy hoàng. Nhưng mà, hắn lại đã bị chết ở tại Lăng Tiên trên tay, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết vũ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải biết, vũ tộc thế nhưng mà vô cương đại lục chúa tể có vô địch thánh tổ tỏa chấn, mặc dù là mấy đại hoàng tộc cũng không dám trêu chọc. Nói không khoa trương chút nào, chọc vũ tộc đồng đẳng với là nhận được Diêm Vương thiếp chắc chắn phải chết. Cho nên yêu phản cao mày, lo lắng lo lắng. Lăng Tiên cũng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, khởi mày kiếm. Không phải là bởi vì vũ tộc con vật khổng lồ này, mà là vì phục sinh ấm. Vũ Tuyệt Trần đã chết, không chỉ có không có thổ lộ phục sinh ấm bí mật, cũng không có để lại dấu vết để lại. Dĩ nhiên là lại để cho hắn nhíu mày. Hy vọng duy nhất, chẳng lẽ cứ như vậy đã đoạn a? Lăng Tiên than nhẹ, không thể làm gì. Ngươi nghĩ đến phục sinh ấm. Yêu phản bỗng nhiên mở miệng. Phục sinh chi năng, ai không muốn có? Lăng Tiên không có nói mình là muốn phục sinh cố nhân. Ta ngược lại thật ra biết một chút manh mối, bất quá, ta không cách nào khẳng định. Yêu phản trầm ngâm một chút nói. Hả? Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, Lâm Thanh Y là hắn không bỏ xuống được quải niệm, nếu có phục sinh cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vũ Tuyệt Trần sở dĩ không có phát giác tỉnh ngủ tổ truyền nguyên thần thú, là bởi vì hắn khi còn bé, ngộ nhập đọa tiên động. Sau khi đi ra, hắn liền đã có được đầu kia không biết tên tuyệt thế đại hung. Tuy nhiên ta không cách nào xác định trên mặt hắn dấu ấm bí ẩn, phải chăng có liên quan với đó, nhưng đây là đáng tin nhất suy đoán. Yêu phản liên tiếp mở miệng đơn giản nói xuống. Đọa tiên động. Đây là địa phương nào? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, tiên cái chữ này tại gì vực tuy nhiên không phải là cái gì cấm kỵ, nhưng cũng rất ít xuất hiện, không giống cái kia phương thiên thỉnh thoảng liền sẽ bị người nhắc tới. Cùng Thánh Lạc Sơn đồng dạng đều là chí hung chi địa, cho dù là thần linh đều có rơi xuống phong hiểm. Nhắc tới đọa tiên động, yêu phản thần sắc ngưng trọng xuống, trong mắt cũng nổi lên vẻ kiêng dè. Cùng thánh lạc sơn vậy chí hung chi địa. Lăng tiên động dung thánh lạc sơn nguy hiểm cỡ nào, nhưng hắn là lãnh giáo qua, nếu không có cặp kia thần bí đôi mắt, hắn tuyệt không khả năng còn sống ly khai. Mà đọa tiên động cùng thánh lạc sơn nổi danh, có thể nghĩ cái kia là một cái bao nhiêu hung hiểm cấm địa. Đúng vậy, cho dù không tại thánh lạc sơn phía trên cũng sẽ không chỗ thua kém nửa phần. Yêu phản chỉnh trọng gật đầu, nói. Nó nằm ở U Minh Đại Lục, Vũ Tuyệt Trần Mấu Tộc chính là khối đại lục chúa tể. U Minh Đại Lục A. Lăng tiên mày nhăn lại. Hắn theo hắc sắc ma trùng nơi đó hiểu rõ qua dị vực thân thể to lớn tình huống, biết rõ mảng đại lục này chúa tể đúng là cùng hắn đấu thắng mấy lần U Trầm gia tộc. Tiên Lăng, ngươi nhanh lên ly khai Vô Cương đại lục đi, một ngày tin tức truyền đi, Vũ tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu phản lo lắng lo lắng. Ta minh bạch. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ Vũ tộc cường đại, càng biết mình không chống lại được, bởi vậy không cần yêu phản nói, hắn cũng sẽ rời đi. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Phải đi U Minh Đại Lục sao? Không thể đi. Yêu phản biến sắc, nói. U Minh Đại Lục chúa tể đúng là Vũ Tuyệt Trần Mấu tộc, ngươi đi nơi nào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta tin tưởng thánh tổ sẽ không bởi vì làm một cái hậu bối tự mình ra tay, mà chỉ cần thánh tổ không ra, liền có ta chỗ dung thân. Lăng tiên cười khẽ, nói. Thiên hạ quá lớn, ta muốn giấu đi, không là một việc khó. Ngươi không biết thánh tộc mạnh mẽ đến mức nào, tuy nhiên chưa hẳn có thể tìm tới ngươi, nhưng ngươi tại U tộc trên địa bàn thật sự là quá nguy hiểm. Yêu phản khuyên nhủ. Nghe ta tuyệt đối đừng đi U Minh Đại Lục. Ý ta đã quyết, không cần khuyên. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi nhưng thật ra là muốn đi đọa tiên đồng sao? Yêu phản cười khổ, nói. Ta cho ngươi biết manh mối, không là muốn cho ngươi đi chịu chết, chỉ là muốn cho một mình ngươi niệm tưởng tạm gác lại ngày sau. Ta biết, nhưng ta phải lấy được. Lăng tiên ánh mắt kiên định, phục sinh Lâm Thanh Y. Là hắn cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất một trong. Mặc kệ đọa tiên động nguy hiểm cỡ nào, cũng bất kể có hay không bao hàm phục sinh ấm, hắn đều phải muốn đi. Bằng không thì, hắn sẽ hối hận cả đời. Ngươi! Yêu phản cười khổ, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Cái gì cũng không phải nói, ngươi nên đối ta có chút tin tưởng. Lăng tiên cười khẽ, nói. Đừng quên, ta ngay cả Thánh Lạc Sơn đều đã xông qua được. Cái này là hai chuyện khác nhau. Yêu phản lắc đầu cười khổ, hối hận không thôi. Nàng xem thường Lăng tiên tín niệm, nếu là sớm biết như vậy hắn cố chấp như thế, nàng tuyệt sẽ không nói ra điều tuyến tác này. Hai chuyện khác nhau như thế nào? Một sự việc thì như thế nào? Cuối cùng là muốn đi một chuyến đấy. Lăng tiên tự lẩm bẩm, nói. Tốt rồi, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Mà thôi tùy ngươi vậy. Yêu phản thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, nên đi thu chiến lợi phẩm. Nhìn xa phong vương sơn đỉnh, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, ngẩng đầu hướng về phía trước. Tại cử hà thần lực chưa từng xuất hiện trước đó. Hắn bị cực hắn thương thế nghiêm trọng, cả người đều nhanh mệt mỏi. Vì vậy, lăng tiên mỗi một bước đều đi rất trầm trọng, phối hợp tái nhợt khuôn mặt, nhuốm máu quần áo, thoạt nhìn càng là thê thảm. Nhưng, không ai dám phát ra cười nhạo, có chỉ là kính sợ. Lăng tiên sau đó dùng sự thực, đã chứng minh ai mới là vương giả, coi như là vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất yêu nghiệt, cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Hung hãn như vậy chiến tích, đủ để ghi vào Vô Cương đại lục sử sách, ai dám cười nhạo. Khù khù. Áp lực thật là mạnh. Vừa bước lên phong vương sơn, lăng tiên lập tức ho hai cục máu. Áp lực quá lớn, giống như là thập vạn đại sơn áp ở đầu vai, khó có thể thở dốc, càng khó hơn lấy cất bước. In. Thấy thế, yêu phản người nhẹ nhàng tiến lên, muốn nâng Lăng Tiên. Không cần, muốn mang Vương Miện tất nhiên thừa hắn nặng, ta nếu như không có cánh nào trèo lên đỉnh núi này, há có thể xứng đôi vương giả hai chữ. Lăng Tiên ho ra máu, cứ việc áp lực như núi, nhưng tín niệm của hắn lại chưa từng dao động. Ngươi! Yêu phản mắt lộ ra không đành lòng, lại cũng không có nhiều lời. Nàng lướt qua thối lui, chỉ chừa Lăng Tiên một người đứng ở Phong Vương Sơn chân. Lần thứ nhất cảm thấy ngọn núi khó có thể leo. Nhìn qua liếc nhìn không tới đầu Phong Vương Sơn, Lăng Tiên bước đi khó khăn, chậm chạp tập tễnh, lại cố định. Một bước, hai bước, ba bước. Cước bộ của hắn càng ngày càng trầm trọng, nhưng này song tinh con mắt lại càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng càng là như vĩnh hằng kiêu dương vậy, hào quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Giờ khắc này, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại Phong Vương Sơn đỉnh, mặc dù lấy hồng y, lại như bất hủ tiên vương quan sát ba ngàn giới bế nghễ cửu trọng thiên. Vương giả, hoàn toàn xứng đáng vương giả. Một mình hắn là được khai sáng một cái vương tộc, thậm chí là hoàng tộc. Hôm nay qua đi, hắn chắc chắn danh chấn vô cương đại lục, lấy một loại chói mắt tư thái, lóe sáng tại cường giả chi lâm. Mọi người không kiềm hãm được mở miệng, nhìn qua phong hoa tuyệt đại Lăng Tiên, cảm giác mình chứng kiến một vương giả quật khởi, chứng kiến một đoạn truyền kỳ chi mới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1965. Siêu phàm. Chương 1965. Siêu phàm. Phong Vương Sơn đỉnh, Lăng Tiên hào quang vạn trượng, so với bầu trời cái kia luôn phiên kiêu dương càng chói mắt. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng, như một bất diệt tiên vương, phong độ tư thái quan thiên hạ, khí thế áp thiên cổ. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm sinh kính sợ, giống như là đối mặt quân vương thần tử, chỉ có thể cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Nằm mơ cũng thật không ngờ, ngươi có thể trấn áp Vũ Tuyệt Trần, một trận chiến phong vương. Nhìn qua phong hoa tuyệt đại Lăng Tiên, yêu phản tự lẩm bẩm toát ra vài phần thất bại ý. Tuy nói của nàng tu vi thật sự hơn nhiều Lăng Tiên cường hãn, nhưng luận cùng cùng giai chiến lực, vậy liền kém xa tít tắp. Lăng Tiên thế nhưng mà lực áp toàn trường, ngay cả Vũ Tuyệt Trần cũng không là đối thủ cùng giai chi vương, coi như là phóng nhãn toàn bộ dị vực, lại có bao nhiêu người có thể địch. Rốt cục trèo lên đỉnh. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại Phong Vương Sơn đỉnh, cười khẽ ở giữa, mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần. Chỉ vì tại trước người hắn, một cổ kỳ dị lực lượng lưu động, vô hình vô sắc, lại có thể tinh tường cảm giác được sự hiện hữu của nó. Đây cũng là lại để cho đệ thất cảnh đỉnh phong sinh linh điên cuồng lực lượng thần bí, chỉ cần luyện hóa là được giảm bớt bách niên khổ tu, nước chảy thành sông vậy đột rách nát đến siêu phàm biên giới. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Cảm thụ được lực lượng thần bí lưu động, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn lực chiến quần hùng, chém giết Vũ Tuyệt Trần, vì chính là đột phá đến siêu phàm biên giới. Dưới mắt, lực lượng thần bí dễ như trở bàn tay, có thể nào không cho hắn cảm thấy hân hoan hỉ. Đáng tiếc, không có được phục sinh ấm, cũng vô pháp giữ lại cử hà chi lực. Lăng Tiên than nhẹ, từ lúc Vũ Tuyệt Trần hoàn toàn chết đi, thời điểm trong cơ thể hắn cử hà chi lực liền biến mất, mảy may đều không có để lại. Nếu như ta không có đoán sai, cử hà chi lực sở dĩ sẽ hiện lên, là bởi vì ta đem bình loạn thần quyền thúc giục đến cực hạn. Phương pháp này cùng cử hà thuật đều vì đại đế sáng chế, cả hai tất có, bởi vậy, khi ta đem bình loạn đế quyền thúc giục đến mức tận cùng lúc, liền hiện ra cử hà chi lực. Mặc dù không cách nào thời gian dài giữ lại, nhưng nghĩ đến chỉ cần ta đánh ra pháp này cao nhất áo nghĩa, liền có thể tạm thời có được cử hà chi lực. Lăng Tiên phân tích, mắt sáng như sao càng ngày càng sáng. Cử hà lực cường đại, nhưng hắn là thân thể sẽ, dĩ nhiên là khát vọng có được loại này tuyệt thế vô cùng lực lượng. Mặc dù không cách nào tu tập cử hà thuật, nhưng có thể trong thời gian ngắn có được cử hà chi lực, cũng vậy là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vui vô cùng. Về sau, hắn giơ tay gò bó lực lượng thần bí, thì không có lập tức luyện hóa, mà là lấy thần hồn nhìn quét. Trong chốc lát về sau, hắn xác định lực lượng vô hại, dáng tươi cười không khỏi nồng nặc vài phần. Tiếp đó, nên đưa nó luyện hóa đột phá đến siêu phàm cảnh. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Yêu Phạn, nói: làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi một cọng tóc gáy. Yêu Phạn chỉnh trọng gật đầu, lạnh như băng ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, ý đang chấn nhiếp. Điều này làm cho mọi người cười khổ không thôi, đừng nói bọn hắn đã mất chiến lực, cho dù có, cũng không dám đối Lăng Tiên ra tay. Hắn hung ác điên cuồng sau đó xâm nhập nhân tâm, cho dù là bản thân bị trọng thương, cũng không có người dám lỗ mãng. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhạt, đưa tay bố trí xuống hai đạo cấm chế, thủ hộ đa thân. Về sau, hắn đắm chìm tâm thần, thu nạp lực lượng thần bí, toàn lực luyện hóa. Loại lực lượng này thập phần ôn hòa, không chỉ có không có chút nào tác dụng phụ, cũng sẽ không biết mang đến đau đớn. Bởi vậy, Lăng Tiên mới có thể tại trạng thái trọng thương hạ luyện hóa. Cứ như vậy, hắn hồn nhiên vong ngã, chuyên tâm luyện hóa lực lượng thần bí, không để ý tới ngoài giới một đường. Vương giả đã xuất, thế cuộc đã định, nên tàn. Đúng vậy a, cần phải đi, ta cũng không muốn cho đắc mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Vốn tưởng rằng năng lực ta áp quần hùng, rút ra thứ nhất, không nghĩ tới đúng là công giá tràng. Thấy đủ đi, tối thiểu nhất, bảo vệ một mạng. Mọi người thở dài thở ngắn, ảm đạm rời đi. Trong chốc lát về sau, phong vương đảo vắng lạnh xuống, chỉ trừ Yêu Phản cùng Lăng Tiên hai người. Người phía trước bất động như núi, giống như trung thành nhất hộ vệ, yên lặng thủ hộ lấy trên đỉnh núi vương giả. Thứ hai hồn nhiên vong ngã, luyện hóa lực lượng thần bí. Thời gian chính là như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. 7 ngày sau, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, bay thẳng trời cao, bao phủ toàn trường. Vẻ này uy thế, vượt xa đệ thất cảnh đỉnh phong, chỉ có siêu phàm biên giới cường giả mới có thể thích phóng đi ra. Ý vị này, Lăng Tiên đột phá đến để bát cảnh, trèo lên phút cuối cùng một mảnh càng rộng lớn hơn là bầu trời bao la. Đây cũng là siêu phàm biên cương lực lượng a, quả nhiên cường đại. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, hai đạo thần mang phá không, tư không lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, phô thiên cách địa thần hồn chi lực tuôn ra, lập tức bao trùm trong vòng ngàn dặm, cho dù là một tia gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. So sánh với đệ thất cảnh đỉnh phong thời điểm, cường đại rồi gấp 10 lần có thừa. Thân thể ngược lại là không có đột phá đến siêu phàm biên giới, bất quá cũng tăng cường không ít, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đột phá đến đệ bát cảnh. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, hết sức hài lòng. Tu đạo nhiều năm, nhiều lần mưa gió, rốt cuộc đi đến một bước này. Lăng Tiên cảm khái thở dài, vẫn còn nhớ năm đó, hắn giống như là con sâu cái kiến hèn mọn ở vào tu hành giới tầng dưới chót nhất. Hôm nay, hắn lại đạt đến siêu phàm chi biên giới, ngay cả là phóng nhãn hai phương thiên cũng gọi là cường giả. Bực này hoa lệ lột xác, mặc dù là chính bản thân hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Chân tướng là một giấc mộng a. Lăng Tiên than nhẹ, tiếp theo lộ ra dáng tươi cười. Hắn xác định đây không phải mộng, hắn giờ phút này thật sự đã thành đại thụ che trời, phóng nhãn hai phương thiên đều là cường giả. Mà còn lấy hắn siêu việt cực cảnh căn cơ, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến trấn áp siêu phàm biên giới trung kỳ cường giả. Chúc mừng, từ giờ khắc này, ngươi dễ dàng cho ta ngồi ngang hàng với. Yêu Phản người nhẹ nhàng lên, mang trên mặt một vòng nụ cười sung sướng. Đi đến hôm nay quả thực không dễ. Lăng Tiên than thở. Ngươi những lời này nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người che mặt mà đi. Yêu Phản cười khổ, nói. Ta tu luyện tới để bát cảnh, nhưng là bỏ ra trọn vẹn hơn 300 năm, đây là như muốn hoàng tộc chi lực ủng hộ dưới tình huống. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn có thể tại cái tuổi này, Lấy được huy hoàng như vậy thành tựu tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Chuyến này viên mãn kết thúc, tiếp đó, ta nên rời đi. Lăng Tiên Vương người đứng dậy, nhìn xa phía chân trời. Hắn đã cùng Vô Cương Đại Lục Chúa Tể kết thù, vô luận như thế nào cũng không thể đợi tiếp nữa. Tất phải đi. Không đi Đọa Tiên Đồng không thể sao? Yêu Phản nhíu mày. Không đi không được. Lăng Tiên chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin. Đã là như thế, ta không cần phải nhiều lời nữa. Yêu Phản nghĩ nghĩ, bước ra một giọt bổn nguyên máu huyết. Rồi sau đó, nàng hai tay huy động kỳ dị lực lượng hàng lâm, ra chỉ đến huyết dịch phía trên. Này máu có thể hóa thành ta, tuy chỉ có lục thành chiến lực, nhưng thời khắc mấu chốt, mới có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Yêu Phản sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên, loại bí pháp này đối với nàng tổn thương thật lớn. Đa tạ. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, không có sĩ diện cãi láo, đem Yêu Phản bổn nguyên máu huyết thu nhập trong tay áo. Chỉ mong, ngươi có thể xuôi gió xuôi nước, bình an vô sự. Yêu Phản nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Yên tâm đi, mệnh ta lớn, không chết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thay ta cùng chiến qua nói một tiếng, nói có cơ hội, lại đi chiến tộc cùng hắn nâng ly ba châm chén. Ta sẽ dẫn đến. Yêu Phản nhẹ nhàng gật đầu. Đi, hữu duyên gặp lại. Lăng Tiên cười khẽ, biến mất ở Phong Vương Sơn đỉnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1966. Chân thành tình giả. Chương 1966. Chân thành tình giả. Vũ Tuyệt Trần, Vô Cương Đại Lục nổi danh nhất một người trong, cho dù đừng nói tới là không người không biết, cũng không khác nhau lắm. Cho nên cái chết của hắn, làm cho cả Vô Cương Đại Lục đều vì thế mà chấn động. Nhất là biết được hắn chết tại Công Bình trong trận chiến ấy về sau, thế nhân càng là khiếp sợ đến cực điểm. Cái gì gọi là Công Bình đánh một trận? Ý tứ chính là một chọi một, song phương đều ở vào cùng một cảnh giới. Dưới loại tình huống này, vũ tộc vạn năm tới mạnh nhất yêu nghiệt cư nhiên bị giết, cái này là bực nào khó có thể tin. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Nằm mơ cũng thật không ngờ, tương lai nhất định sẽ trở thành Vô Cương Đại Lục Chúa Tể Vũ Tuyệt Trần tự nhiên bị người đơn giết. Nhất là vũ tộc người, càng là không thể nào tiếp thu được. Đây chính là vũ tộc đã qua vạn năm mạnh nhất thiên kiêu, nói không khoa trương tuyệt đối thành công thánh có tư thế. Như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm tồn tại, rõ ràng đã bị chết ở tại Công Bình trong trận chiến ấy, điều này làm cho vũ tộc người vừa lại là khuất nhục. Lại là phẫn nộ. Về sau, lệnh truy sát liền truyền khắp toàn bộ Vô Cương Đại Lục. Vũ tộc nổi giận, lấy chúa tể thân phận hiệu lệnh vạn tộc cần phải đem Lăng Tiên chém giết. Trong lúc nhất thời, Tiên Lăng hai chữ vang vọng Vô Cương Đại Lục, danh tiếng quá lớn, không người có thể áp. U Minh Đại Lục, nằm ở Vô Cương Đại Lục phía đông. Mặc dù cùng Vô Cương Đại Lục giáp giới, lại tồn tại tự nhiên cái chắn thường người không thể xuyên qua. Bất quá, Lăng Tiên không phải thường nhân, hắn hôm nay đã là siêu phàm biên giới cường giả, đủ để quan sát thế gian chín thành sinh linh. Bởi vậy, hắn đơn giản liền đánh nát cái chắn đứng ở U Minh Đại Lục trên đất. Chỉ mong đừng gặp phải U Trầm. Lăng Tiên nói nhỏ, hắn mấy lần phá hư U Trầm kế hoạch, có thể nói là không chết không ngớt. Nếu là ở nơi đây gặp gỡ U Trầm, hắn mặc dù kinh thiên bản lĩnh cũng chắc chắn phải chết. Thánh tổ theo không dễ dàng hiện thế, đụng phải tỷ lệ rất nhỏ, không cần phải lo lắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ thấy đây là một mảnh giống như vực sâu rừng nhiệt đới, vô luận là cây cối hay là hoa cỏ, đều đen kịt tới cực điểm, tưởng gì vừa có thể sợ. Vật kịch độc. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn ra nơi này một đường, dù là chỉ là một cây. Cỏ dại đều ẩn chứa độc tố. Mà còn độc tố tương đối đáng sợ, mặc dù là để thất cảnh y lai tu sĩ, cũng khó có thể chống cự. Tốt kịch độc, có thể thu thập một chút. Lăng Tiên cười khẽ, rồi sau đó ngồi xổm người xuống thu thập trong thảm cỏ nọc độc. Cái này nếu là bị người chứng kiến, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. Nơi đây tuy nhiên không phải là cái gì chí hung cấm địa, nhưng cũng là hung danh hiển hách, thường nhân ngay cả đặt chân cũng không dám, chớ nói chi là thu thập nọc độc. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, nơi đây căn bản không tính là cái gì. Đừng nói hắn có được khắc chế thiên hạ vạn độc đốt tà chân hỏa, cho dù không có, chỉ bằng vào hắn siêu phàm biên cương thực lực cũng đủ để ngăn chặn. Cho nên, Lăng Tiên thong dong tự nhiên, một bên hướng phía trước đi đến, một bên thu thập xuôi theo trên đường nọc độc. Sau hai canh giờ, hắn đi ra kịch độc chi lâm, gặp được một tòa rầm rộ thành cổ. Vận khí không tệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có thành ý nghĩa có người, mà có người, liền có thể biết được đọa tiên đồng cụ thể phương vị. Chỉ mong chuyến này không có uổng phí. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên không có lập tức vào thành, mà là tinh luyện chính mình đào được nọc độc. Loại độc này tương đối đáng sợ, dù là chỉ là một tích cũng đủ để giết bằng thuốc độc để thất cảnh tu sĩ. Nếu là tiến hành tinh luyện dung hợp, hạ độc chết để bát cảnh cường giả cũng không phải là việc khó. Cho nên, Lăng Tiên chăm chú tinh luyện, sau nửa canh giờ, một giọt đen kịch độc thủy phù hiện khi lòng bàn tay hắn. Nhìn như vô hại, kỳ thực kịch độc vô cùng, cho dù để bát cảnh cường giả đang không có phòng bị dưới tình huống cũng sẽ bị hạ độc chết. Đúng vậy, lại thêm một người mạnh mẽ thủ đoạn. Lăng Tiên cười khẽ, đem nọc độc thu vào chữ vật đại, rồi sau đó cất bước đi vào thành cổ. Chỉ thấy trong thành dị thường náo nhiệt, người lui tới lưu không ngừng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nụ cười kia phát ra từ đáy lòng có cực mạnh sức cuốn hút, cho dù là hạng người cùng hung cực ác cũng sẽ cảm thấy ôn hòa. Nhưng, Lăng Tiên lại nhíu mày. Nụ cười này chân thật không giả, nhưng mà không hợp ăn khớp. Thế gian có bao nhiêu hạnh phúc sự tình, liền có bao nhiêu thống khổ sự tình, không có khả năng mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc, trừ phi, hay sống tại trong mộng đẹp. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, lấy thần hồn dò xét trong thành một đường. Trong chốc lát về sau, hắn xác định suy đoán của mình. Ngoại trừ tòa thành này cùng chính hắn thật sự còn lại một đường đều là lấy đặc thù phương pháp chế tạo ra biểu hiện giả dối. Nói trắng ra là cái này chính là một cái ảo cảnh. Mới tới U Minh Đại Lục, liền đã rơi vào ảo cảnh cũng là đủ xui xẻo. Lăng Tiên bất đắc dĩ tiếp tục lấy thần hồn dò xét, ý đồ tìm ra rách nát biên giới phương pháp. Ảo cảnh không cách nào lấy cậy mạnh phá chi, hoặc là đạt thành đặc định điều kiện mới có thể ly khai, bằng không thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn trầm luôn tại trong ảo cảnh. Ví dụ như Lăng Tiên gặp phải cái thứ nhất ảo cảnh vội vàng bách niên. Tại cái đó trong ảo cảnh, hắn quên lãng cửu tiên đồ, quên lãng luyện thương không. Mà rách nát biên giới phương pháp chính là muốn thức dậy những thứ này. Trí nhớ của ta không có bị xóa đi, nghĩ đến là cùng thứ hai ảo cảnh không sai biệt lắm, cần phải hoàn thành một kiện đặc định sự tình. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nhớ tới gặp phải thứ hai ảo cảnh. Tại cái đó trong ảo cảnh, thân phận của hắn là lúc ban đầu ngũ tiên một trong huyền hoàng chân tiên, hoặc là nói là huyền hoàng tiên đế. Mà hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính là đánh chết phản đầu ngạo thiên tiên đế. Khi lúc, hắn cùng với thân phận là Phục Long tiên đế Yến Lưu Tô liên thủ tướng kiêu ngạo thiên tiên đế tiêu diệt, rốt cuộc thoát ly cái kia ảo cảnh. Cho nên, Lăng Tiên suy đoán cái này ảo cảnh cũng cần hoàn thành đặc định nhiệm vụ. Nếu không phải gặp gỡ cái này ảo cảnh, ta đều quên cái kia ảo cảnh chủ đạo người còn thiếu ta một phần tạo hóa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhíu mày, suy tư như thế nào phá biên giới. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Hắn không có được an bài thân phận, ngay cả nhiệm vụ cũng không biết, như thế nào thoát ly ảo cảnh. Đau đầu a. Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài. Mà thôi, đi một bước tính một bước đi, dù sao vẫn không đến mức trọn đời trầm luôn. Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Bất quá mới đi hai bước, Lăng Tiên liền ngừng lại. Chỉ vì bốn nam một nữ bước qua cửa thành, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Năm người ăn mặc tương tự, bất đồng duy nhất chính là bộ ngực hoa văn. Nam tử là chữ khắc vào đồ vật bạc vân, nữ tử thì là kim văn, hiển nhiên thân phận của nàng tại nam tử phía trên. Thực lực cũng là như thế. Nàng là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà bốn nam tử đều là đệ thất cảnh trung kỳ. Đại sư tỷ, nơi đây quả nhiên như nghe đồn vậy, là một cái giả dối ảo cảnh. Một người con trai mở miệng, hai mắt thần quang trong trẻo, hiển nhiên là có năng lực đặc thù. Vừa vặn, mục đích của chúng ta chuyến này chính là bài trừ ảo cảnh, là thế gian trừ này đại hại. Một thanh niên cười khẽ, hồn nhiên không đem ảo cảnh đặt ở trong mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên than nhẹ, nói. Mấy vị, cái này ảo cảnh cũng không phải là đơn giản có thể rách nát đấy. Ngươi là người sống. Nữ tử nhíu mày, nàng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời, ngược lại là một khó gặp mỹ nhân. Cùng các ngươi đồng dạng, ta cũng vậy, vừa mới tiến tới không lâu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Xem ở cùng là luôn lạc chân trời người phân thượng, ta nhắc nhở các ngươi một câu, cẩn thận một chút. Cái này ảo cảnh rất nguy hiểm. Ha ha, ngươi quá coi thường chúng ta, chính là ảo cảnh đối với đại sư tỷ mà nói tính là cái gì? Thanh niên cười to, nâng lên mình, đồng thời cũng không để lại dấu vết nịnh nọt nữ tử một câu. Đã là như thế, là ta chưa nói. Lăng Tiên bật cười, ngay cả hắn đều không có thoát ly cái này ảo cảnh nắm chắc, mấy cái đệ thất cảnh tu sĩ cũng dám nói toạc đây. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1967, công thủ, chương 1967, công thủ. Cũng thế, các ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy liền đại lộ chỉ lên trời tất cả đi bên sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không tiếp tục khích lệ, cũng không có ý định cùng mấy người liên thủ. Nên nói hắn sau đó nói, mấy người không nghe, nhưng chẳng trách hắn. Ngay sau đó, hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Mà đang ở hắn cất bước sắp, ngoài thành đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa thú hống. Mấy hơi thở về sau, đếm không hết yêu thú binh lâm thành hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới đông nghịt một mảnh, quả nhiên là khó có thể tính toán. Trong khi giấy chết, chúng không một yếu ớt kém nhất tồn tại cũng là để thất cảnh trung kỳ. Điều này làm cho dân chúng trong thành sắc mặt biến cố lớn, không còn là tràn đầy hạnh phúc, mà là tràn đầy sợ hãi. Trong lúc nhất thời cả tòa cổ thành gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Nữ tử mấy người cũng biến sắc, được ngàn yêu vạn thú khí thế chấn nhiếp. Không tự chủ lui về sau hai bước. Thú triều A. Lăng Tiên nhíu mày, không phải sợ hãi, lấy hắn siêu phàm biên cương thực lực coi như là yêu thú nhiều gấp đôi đi nữa, cũng cấu bất thành uy hiếp. Sở dĩ nhíu mày, là vì bầy yêu thú này cùng trong thành người đồng dạng đều là giả dối tồn tại. Bất quá, thực lực lại thật sự. Có lẽ, đây cũng là thoát ly ảo cảnh mấu chốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không có tận lực lớn tiếng, cũng không có nhỏ giọng, bởi vậy, nữ tử đã nghe được những lời này. Nàng xem Lăng Tiên liếc, nói. Đạo hữu lời ấy ý gì? Ngươi không có phát hiện bầy yêu thú này đều là giả sao? Lăng Tiên thản nhiên nói. Phát hiện, nhưng cái này cùng thoát ly ảo cảnh có quan hệ gì? Nữ tử nghi hoặc khó hiểu. Ta từng gặp được một cái ảo cảnh, chỉ có hoàn thành đặc định nhiệm vụ mới có thể ly khai. Cho nên ta đoán cái này ảo cảnh cũng là như thế. Trước mắt yêu thú hẳn là nhiệm vụ một bộ phận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, không có chứng cứ xác thực. Đặc biệt nhiệm vụ A. Nữ tử cau mày, bán tín bán nghi. Nhưng vào lúc này. Phía dưới lính con yêu thú bỗng nhiên biến hóa thành người hình, rồi sau đó quỳ một chân trên đất đối nữ tử nói một câu làm cho người ta khó hiểu đích thoại ngữ. Tham kiến chủ nhân. Thoại âm rơi xuống, còn lại yêu thú cũng nằm rạp trên mặt đất, lấy hành động biểu lộ thái độ. Điều này làm cho nữ tử loại người sửng sốt, Lăng Tiên cũng có vài phần ngạc nhiên. Về sau, hắn hiểu được, cũng xác định suy đoán của mình. Ngàn yêu vạn thú binh lâm thành hạ, hiển nhiên là muốn công thành, mà nữ tử tại nơi này trong ảo cảnh thân phận chính là chủ đạo người. Nhiệm vụ một khâu sau đó xuất hiện, thân phận của ta vậy là cái gì? Lăng Tiên nói nhỏ, ẩn ẩn ý thức được, lập trường của mình có thể là thủ thành một phương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nữ tử nhíu mày, đầu đầy sương mù. Vẫn không rõ sao. Nó bảo ngươi chủ nhân, nói ra ngươi ở đây cách trong ảo cảnh thân phận. Nó toàn thân sát khí, ý nghĩa mục đích của ngươi là công rách nát thành này, hoặc là nói, là thoát ly ảo cảnh nhiệm vụ. Nếu ngươi thành công, ngươi liền có thể ly khai ảo cảnh, nếu như thất bại, hơn phân nửa liền muốn chọn đời trầm luôn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ít nới lòng. Hắn sợ nhất liền là không có nhiệm vụ, giờ phút này nhiệm vụ xuất hiện, ý nghĩa hắn có khả năng thoát ly ảo cảnh, dĩ nhiên là dễ dàng vài phần. Cái gì loạn thất bát tao, hoàn toàn nghe không hiểu. Thanh niên liếc Lăng Tiên liếc, nói. Chính là một cái ảo cảnh, phải dùng tới phiền toái như vậy sao? Xem ta phất tay phá nó. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, muốn đánh nát ảo cảnh. Kết quả, đừng nói là đem ảo cảnh đánh vỡ, ngay cả một tia liên ý đều không có tóe lên. Điều này làm cho nam tử khuôn mặt cứng đờ, có vài phần xấu hổ. Ngay sau đó, hắn thúc giục nữa thần pháp, so với lần thứ nhất cường đại rồi vài phần. Đáng tiếc, kết quả vẫn là không hề biến hóa. Đừng thử, phương pháp này tuy nhiên đặc biệt nhằm vào ảo cảnh, nhưng đây cũng không phải là vậy ảo cảnh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không ngoài ý muốn. Nam tử pháp môn mặc dù không tệ, nhưng nếu là lực lượng hữu dụng, hắn đã sớm đánh nát ảo cảnh đến phiên người này. Không có khả năng. Nam tử trừng Lăng Tiên liếc, nói. Đại sư tỷ, ngươi tự mình ra tay, nhất định có thể đem cái này ảo cảnh đánh nát. Đúng vậy, đại sư tỷ thực lực cao cường, tinh nhiên đạo này tuyệt đối có thể. Chính là một cái ảo cảnh, làm sao có thể ngăn trở đại sư tỷ thần uy. Mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, một nửa nịnh nọt, một nửa thiệt tình. Được, ta thử nhìn một chút. Nữ tử trầm ngâm một chút, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng kết ấm thúc dục rách nát huyễn thần phương thức. Cùng nam tử so sánh với, nàng dẫn động lực lượng thần bí càng mạnh hơn nữa, phủ xuống lập tức, liền lại để cho ảo cảnh chấn động lên. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới phương pháp này như thế không tầm thường, bất quá, hắn vẫn là không cho rằng nữ tử có thể đánh vỡ huyễn biên giới. Sự thật cũng đích xác như hắn dự kiến. Ảo cảnh chỉ là chấn động mấy hơi thở, liền khôi phục trước vững như bàn thạch, mặc cho nữ tử như thế nào thúc giục thần pháp, cũng vô pháp dung chuyển. Điều này làm cho nữ tử loại người đều ngây dại, nhất là thanh niên càng là khó có thể tin. Đã sớm nói qua cho các ngươi, tội gì bạch phí sức lực. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mấy người, nói. Sự thật sau đó bày ở trước mặt. Hiện tại, các ngươi tin tưởng lời nói của ta đi à nha. Nghe vậy, nữ tử bọn người trầm mặt không nói. Tuy nhiên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đúng là như thế, các nàng dĩ nhiên là không lời nào để nói. Theo cách nói của ngươi, nhiệm vụ của ta là công chiếm thành này, vậy bọn họ đâu? Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Đúng vậy a, chúng ta tại trong ảo cảnh thân phận vậy là cái gì? Bốn nam tử đều mắt lộ ra chờ mong. Đọc qua tưởng tượng tiểu thuyết sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho mấy người kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Mấy người các ngươi thân phận chính là ảo tưởng trong tiểu thuyết không thế nào trọng yếu nhân vật, nói dễ nghe là phối hợp diễn, khó nghe chính là áo rồng. Nghe thấy lời ấy, nữ tử phúc phúc một tiếng nở nụ cười, đợi chứng kiến mấy người sắc mặt cứng ngắc. Nàng mới ý thức tới không nên cười. Nhưng quả thật rất muốn cười a. Chuẩn xác mà nói, thân phận của các ngươi là tùy tòng của nàng, cũng chính là cùng. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Nếu là nhà các ngươi đánh hạ thành này, cái kia liền có thể thoát ly ảo cảnh. Vậy còn ngươi? Thân phận của ngươi cũng là của ta tùy tùng sao? Nữ tử hỏi. Ta cũng không phải là áo rồng, làm sao cũng phải cho ta một cái nhân vật chính đương đương sao? Lăng Tiên nửa hay nói giỡn, sở dĩ nói là mở phân nửa, là bởi vì hắn dự cảm chính mình sẽ cùng nữ tử đứng ở mặt đối lập, cũng chính là thủ thành người. Bằng không, ảo cảnh làm ra công thành tiết mục, liền không có chút ý nghĩa nào. Ngươi thật buồn cười. Nữ tử mỉm cười. Ta cũng vậy, hy vọng đây chỉ là một vui đùa, nhân vật chính cũng không phải là dễ làm như thế. Lăng Tiên nhìn liếc Binh Lâm Thành hạ ngàn yêu vạn thú, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía sau. Chỉ thấy trên trăm tên thân mặc áo giáp vệ binh đang hướng phía hắn đi tới, dẫn đầu là một cái anh vũ nam tử trung niên, long hành hổ bộ, đều có một cổ uy nghiêm. Thân phận của ta xuất hiện. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Nếu như ta y sáu lơ không có đoán sai, các hạ chính là khuyển tử trong miệng dị nhân sao? Nam tử trung niên khách khí hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái, tựa hồ nhìn không tới nữ tử loại người. Dị nhân? Quả nhiên là thủ thành một phương a. Lăng Tiên thầm than cười nói. Dị nhân không dám nhận, không biết các hạ là. Ta chính là chủ tòa thành này. Nam tử trung niên mắt lộ ra cầu khẩn, nói. Thỉnh các hạ xuất thủ tương trợ, ngăn cản thú triều. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1968. Khó giải quyết. Chương 1968. Khó giải quyết. Trên đường dài, nam tử trung niên mắt lộ ra cầu khẩn, sau lưng hắn tướng sĩ cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, xác định suy đoán của mình. Thân phận của hắn là năng nhân dị sĩ, nhiệm vụ là trợ giúp nam tử trung niên thủ thành, nếu là thành công, liền có thể thoát ly ảo cảnh, nếu như thất bại, sẽ gặp vạn kiếp không còn nữa. Mà nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, một tia độ khó đều không có. Ngàn yêu vạn thú thì như thế nào? Coi như là tăng thêm nữ tử loại người, cũng ngăn không được hắn một trường. Cho nên, Lăng Tiên cười đến mức vô cùng sán lạn, cũng đáp ứng rất sung sướng. Ha ha, được, thật tốt quá. Mắt thấy Lăng Tiên gật đầu, nam tử trung niên cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng. Sau lưng hắn tướng sĩ cũng là như thế. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không cười, hoặc là nói là không cười được. Chỉ vì, ngay tại hắn gật đầu đáp ứng một chớp mắt kia, tu vi của hắn liền bắt đầu chảy xuống theo siêu phàm biên giới sơ kỳ té để thất cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là như vậy, Lăng Tiên ngược lại là cũng có mấy phần chắc chắn bảo vệ cho thành này. Tất lại, hắn không chỉ có là bảy đại cực cảnh gia thân, cũng đã vượt qua một cái cực cảnh. Phải chết là, hắn hiện tại chính là một tu sĩ bình thường, vô luận là cực cảnh hay là siêu việt cực cảnh đều bị phong tỏa. Bây giờ Lăng Tiên đừng nói là một mình đấu đại quân yêu thú, chỉ sợ ngay cả nữ tử một người đều đánh không lại. Muốn chết à? Lăng Tiên phát điên, tu vi ngã xuống không nói, ngay cả cực cảnh chiến lực đều phong tỏa, điều này làm cho hắn làm sao thủ thành. Có gì nhân tương trợ? Nhất định có thể đánh lui yêu thú, vượt qua nguy cơ. Nam tử trung niên cởi mở cười to, Lăng Tiên nhưng lại lắc đầu cười khổ. Nếu như là chi trước, hắn một cái tát rơi xuống, liền có thể đem ngàn yêu vạn thú nổ nát thành cặn bã. Nhưng giờ phút này, hai đầu để thất cảnh đỉnh phong yêu thú, cũng có thể đã muốn mạng của hắn. Loại tình huống này, hắn lấy cái gì để thủ thành? Nhân vật chính quả nhiên không phải dễ làm như thế a. Lăng Tiên thầm than, không thể làm gì. Thủ thành là ảo biên giới đưa cho nhiệm vụ của hắn, nói cách khác, chính là duy sau khi thoát ly ảo cảnh phương pháp. Cho dù là khó như lên trời, hắn cũng phải kiên trì bên trên. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, nói. Thành chủ, không biết trong thành có bao nhiêu đệ thất cảnh tu sĩ? 10 cái. Nam tử trung niên mắt lộ ra tốt sắc, hiển nhiên là đối cái số này rất hài lòng, rất kiêu ngạo. Đại gia ngươi a, cái này có gì có thể kiêu ngạo a? Lăng Tiên đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão máu. Dưới thành thế nhưng mà có trọn vẹn hơn ngàn con đệ thất cảnh yêu thú, nói không khoa trương chút nào, cho dù là xuất động 10 phần có một cũng đủ để san bằng thành này. Thành chủ, ngươi thật không phải là tại trêu chọc ta. Lăng Tiên cũng không có cách nào, vừa nghĩ tới 10 người đối ngàn yêu, hắn liền muốn đập đầu chết. Ảo cảnh tuyệt đối là cố ý chơi hắn, 10 người đối ngàn yêu, làm sao có thể bảo vệ cho thành này. Dì người ta chê cười, ta như thế nào trêu đùa ngươi? Nam tử trung niên nhíu mày, nói. Thành này thật có 10 cách để thất cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, đều là tốt tay. Hảo thủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, nói. Thế nhưng mà đạt đến cực cảnh. Dì nhân lại đang nói giỡn, cực cảnh không phải đơn giản liền có thể đạt tới, bất quá khuyển tử, ngược lại là đạt đến 3 cái cực cảnh. Nam tử trung niên ngạo nghễ một cười. Đây thật là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, nhưng nếu như ta không có đoán sai, khiến cho lang cũng không tại 10 người liệt kê sao. Lăng Tiên cười khổ nói. Khuyển tử hôm nay chỉ là đệ tứ cảnh tu sĩ, dĩ nhiên là không tại 10 người liệt kê. Nam tử trung niên cười nói. Đã biết rõ sẽ là dạng này. Lăng Tiên muốn khóc vô lễ triệt để bất đắc dĩ. Dì nhân, không biết còn có đẩy lùi quân địch kế sách. Nam tử trung niên đôi mắt trông mong nói. Ngươi đừng nói trước lời nói, đầu ta có điểm vầng sáng, để y in cho ta chậm rãi. Lăng Tiên đau đầu, thật sự là không biết nên làm sao bảo vệ cho thành này. Chênh lệch thật sự là quá lớn, vừa đối mặt, 10 cái đệ thất cảnh tu sĩ sẽ gặp được nghiền nát thành cặn bã, bất quá có một chút có thể xác định, khẳng định có biện pháp. Ảo cảnh tuyệt sẽ không ra một cách không nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì cử động lần này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, Lăng Tiên nhìn không tới hy vọng. Hắn chiến lực bị khóa, trong thành chiến lực cũng không trông cậy được vào, duy nhất có thể dựa vào đấy cũng chỉ có trận pháp cùng ấm phù. Nhưng có thể thay đổi càn khôn kinh thế trận pháp đều cần thần liệu cùng hiện nay, mà đại quân yêu thú sau đó binh lâm thành hạ. Hắn làm sao có thời giờ bố trí? Biết rõ không phải là tuyệt cảnh, nhưng mà nhìn không tới hy vọng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới mới vào U Minh Đại Lục, liền gặp được khó giải quyết như thế nan đề. Xem ra, chúng ta phải đứng ở mặt đối lập. Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, phức tạp khó hiểu. Thế cuộc sau đó rất sáng suốt, nàng chỉ có phá thành mới có thể ly khai ảo cảnh. Mà rách nát thành chính là ý nghĩa Lăng Tiên thất bại. Trái lại cũng thế. Không thể không nói, đây là một việc tương đương tàn khốc sự tình, vô luận ai thắng, một phương khác đều chọn đời trầm luôn. Cho dù Lăng Tiên cùng nữ tử là người dưng, cũng khó tránh khỏi hiểu ý sinh không đành lòng. Đúng vậy a, hào không khoan nhượng đối lập mặt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Trên đường hoàng tuyền chớ có trách ta. Nữ tử lắc đầu cười khổ, ba cái nam tử cũng là như thế. Chỉ có thanh niên toát ra mỉm cười, cứ việc rất nhạt, lại bị Lăng Tiên bắt được. Lòng dạ hẹp hòi thế hệ. Lăng Tiên âm thầm đánh giá, không thèm để ý thanh niên tên tiểu nhân này. Hắn cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi chính là khẳng định như vậy, chính mình sẽ thắng. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nữ tử thở dài. Lần thứ nhất cảm thấy thắng cũng là trùng thống khổ. Rõ ràng a. Lăng Tiên thì thào ẩm ẩm bắt được mấu chốt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Trừ phi ngươi là siêu phàm biên giới cường giả, bằng không thì làm sao có thể ngăn lại đại quân yêu thú. Đây chính là hơn ngàn con đệ thất cảnh yêu thú, tựa thành này lực lượng tuyệt không ngăn trở khả năng. Nữ tử không có mỉa mai, không có trêu tức. Chỉ là trình bày một sự thật. Đích xác. Lăng Tiên thở thật dài một cái. Thế cuộc quá nghiêm trọng. Một tia hy vọng đều nhìn không tới. Ta không hy vọng ngươi chết. Nhưng ta không có cách nào, xin ngươi tha thứ cho. Nữ tử hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ. Lập trường bất đồng, ta hiểu. Lăng Tiên khoát tay, không trách được nữ tử, chỉ có thể trách ảo cảnh. Tốt xấu cũng cho điểm hy vọng á. Bất đắc dĩ thở dài, Lăng Tiên đều sắp điên rồi, thật sự là không nghĩ ra được, như thế nào mới có thể bảo vệ cho thành này. Chập chập, mỗ người thật đúng là một câu thành sấm a. Nói mình tại trong ảo cảnh thân phận là nhân vật chính, kết quả thật sự đã thành nhân vật chính, đây thật là tiện sát ta đây một áo rồng. Cũng không biết, ngươi cái này nhân vật chính có thể không ngăn cơn sóng dữ. Thanh niên chập chập cười nói, rõ ràng là ở nhìn có chút hả hê. Câm miệng. Nữ tử trừng mắt quát lạnh, còn lại ba nam tử cũng nhíu mày. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng trở ngại nữ tử, không có nói tiếp ngồi châm chọc. Bất quá nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, vẫn là tràn đầy trêu tức. Lòng dạ hẹp hòi cái từ này thật sự rất xứng đôi ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên một mắt, không thèm để ý loại này tôm tép nhãi nhép. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm ra hy vọng bảo vệ cho thành này, bằng không thì sẽ gặp được vĩnh viễn vây ở trong ảo cảnh. Thì tính sao? Dù sao cũng hơn ngươi cái này người chết hiếu thắng. Thanh niên giễu cợt, nói chuyện công phu thân hình hắn làm nhạt, xuất hiện ở ngoài thành. Nữ tử loại người cũng là như thế. Ý vị này đại chiến sắp mở màn, sống hay chết, thì nhìn Lăng Tiên có thể không ngăn cơn sóng dữ bảo vệ cho thành này. Muốn bắt đầu à? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trước nay chưa có khó giải quyết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1969. Chí Âm Châu. Chương 1969. Chí Âm Châu. Trên tường thành, Lăng Tiên nhìn qua phía dưới đại quân yêu thú, một đôi mày kiếm chăm chú nhăn lại. Chênh lệch thật sự là quá lớn, đúng như khác nhau một trời một vực, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hết sức trì hoãn. Lăng Tiên than nhẹ, trong lòng biết ảo cảnh không có khả năng thiết trí một cái bẫy chết, tất nhiên ít khe có hy vọng tồn tại. Mà hắn phải làm chính là chọn lực kéo dài tìm ra hy vọng. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhìn về phía nam tử trung niên, nói: Hộ thành đại trận vẫn có a. Đây là tự nhiên. Nam tử trung niên cười cười, phất tay trận văn hiện lên, đem trọn tòa cổ thành bao phủ. Tại người bình thường trong mắt trận này coi như không tệ, nhưng ở Lăng Tiên trong mắt trận này lại sơ hở trăm chỗ, phất tay sẽ bị phá chi. Mà thôi, dù sao cũng hơn không có mạnh. Lăng Tiên cười khổ, hắn xem như thấy rõ ảo cảnh hay là tại cố ý chơi hắn. Ngoại trừ đại não không có bị hạn chế bên ngoài, những thứ khác một đường đều bị phong tỏa, căn bản là không trông cậy được vào. Làm sao ngươi không trực tiếp đem ta biến thành ngu ngốc a? Lăng Tiên nhìn liếc vòng trời triệt để bất đắc dĩ, nhưng vì thoát ly ảo cảnh, hắn không thể không kiên trì bên trên. Ngay sau đó, hắn vung tay trận văn hiện tại nguyên hữu trên cơ sở, tăng lên trận này đích uy năng. Đây đối với hôm nay Lăng Tiên mà nói, giống như là uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Bởi vậy, chỉ dùng không ra trong chốc lát, trận này liền tăng lên một cái cấp bậc, nhất là lực phòng ngự càng là đạt đến một cái kinh hãi người mà bộ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chiến lực kém quá khác xa, cho dù Lăng Tiên đem trận này tăng lên tới kinh thế tình trạng, cũng không khả năng nghịch chuyển thế cục. Vì vậy, hắn chỉ có thể ở phòng ngự cao thấp làm việc cực nhọc, hết sức kéo dài thời gian. Mà đi qua hắn gia trì, trận này lực phòng ngự ít nhất tăng gấp 10 lần, đủ để ngăn chặn đại quân yêu thú một canh giờ. Không hổ là năng nhân dị sĩ, thật là mạnh trận đạo tạo nghệ. Trung niên nam tử mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cũng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không bột đố gột nên hồ, cho dù trận đạo tạo nghệ cường thịnh trở lại, cũng nhịp không quay được thế cục. Lăng Tiên than nhẹ, nếu để cho hắn 3 ngày thời gian, hắn khẳng định có thể bố trí xuống kinh thế đại trận thay đổi càn khôn. Nhưng cũng tiếc, hắn chỉ có một thời gian. Có thể không phá cục, thì nhìn hắn có thể hay không tìm ra niềm hy vọng. Rống. Tiếng thú gào kinh thiên động địa, ngàn yêu vạn thú đều xuất hiện thần thông cường thế công thành. Lập tức, thần thông đầy trời cuồng vũ, khí thế vét sạch tất cả tứ phương, lại để cho trong thành tất cả mọi người chịu biến sắc. Lăng Tiên cũng vượt qua phát bất đắc dĩ. Tu đạo nhiều năm, hắn gặp gỡ qua không ít tuyệt cảnh tử cục, nhưng không có một lần so ra mà vượt dưới mắt kết quả. Ngoại trừ đại não bên ngoài, hắn một đường năng lực đều bị hạn chế phong tỏa, mặc dù là chân tiên thần linh đã đến, cũng sẽ biết thúc thủ vô sách. Trong vòng một canh giờ, yêu thú không phá được thành này, ta phải trong đoạn thời gian này tìm ra phá cục phương pháp. Lăng Tiên không thấy hung ác điên cuồng đại quân yêu thú, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Dần dần, sự an lòng của hắn yên tĩnh trải vuốt ảo cảnh thiết trí vở kịch tình tiết. Thú triều thông thường, nhưng có người chủ đạo, liền có vẻ hơi rủi dị. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao bỗng nhiên phát sáng lên. Đã người làm, vậy khẳng định tồn tại mục đích nào đó, mà liền là phá cục mấu chốt. Rất đơn giản ăn khớp, rõ ràng ăn khớp, ta rõ ràng không để ý đến. Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời hướng nam tử trung niên, nói. Xin hỏi thành chủ, yêu thú công thành mục đích là gì? Chuyện này. Nam tử trung niên chần chờ một chút. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là nào đó bảo vật sao? Ngươi không nói cũng được, nhưng ta hy vọng ngươi nhận rõ dưới mắt thế cục. Song phương chiến lực kém quá lớn, ngay cả đánh một trận tư cách đều không có, hy vọng duy nhất chính là kiện bảo vật. Lăng Tiên nhìn chằm chằm trung niên nam tử liếc, nói. Lựa chọn như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi đoán không sai, đích thật là bởi vì một kiện bảo vật. Nam tử trung niên đắng chát cười một tiếng, nói. Nhưng, vật ấy khó có thể thúc giục, cũng không có thể thúc giục. Khó có thể thúc giục ý tứ ta minh bạch, không thể thúc giục là cái gì ý tứ? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại. Năm đó, có một ác ma làm loạn thế gian, ta tổ tiên liều mạng bỏ mình, rốt cuộc đem phong ấn. Nam tử trung niên thở thật dài một cái, nói. Món đó bảo vật, chính là phong ấn mấu chốt, nếu là thúc giục, ác ma liền sẽ xuất thế. Lại là này loại tiết mục. Lăng Tiên bất đắc dĩ, trong lòng biết ảo cảnh lại đưa ra một câu đố khó. Vận dụng bảo vật tất nhiên có thể giải quyết dưới mắt nguy hiểm, nhưng mà sẽ xuất hiện lớn hơn nguy cơ, không thể nghi ngờ là rất khó lựa chọn. Nhiệm vụ của ta hẳn là bảo vệ cho thành này, không cần để ý ác ma kia. Nhưng tổng cảm giác được đây là một cái bẫy dập a. Lăng Tiên thầm than trầm ngâm thoáng một phát về sau quyết định xem trước một chút món đó bảo vật nói sau. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói. Trong vòng một canh giờ, yêu thú giết không tiến vào trước cho ta xem bảo vật. Chuyện này. Nam tử trung niên chần chờ một chút thở dài. Cùng ta. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm đại địa bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái dưới mặt đất súng đường. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cái kia kiện bảo vật. Nam tử trung niên thở dài cất bước đi vào cung điện dưới mặt đất. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, hắn gặp được phong ấm chi trận. Trận này thần bí khó lường, mặc dù là lấy Lăng Tiên tầm mắt cũng hiểu được bất phàm. Mà viên kia lơ lửng ở giữa không trung bảo châu màu đen càng là không tầm thường. Nó âm khí cực thịnh, phảng phất là âm chi bản nguyên, coi như là cực âm chuyển sinh mộ, đều không thể cùng hắn sánh vai. Cho nên, khẽ dựa gần này châu trong năm nam tử liền toàn thân run rẩy, Lăng Tiên cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Tốt âm khí nồng nặc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chí âm châu? Lăng Tiên thì thào. Dị nhân hảo nhãn lực, nó đúng là trong truyền thuyết chí âm châu. Nam tử trung niên thở dài. Quả nhiên là. Lăng Tiên toàn thân chấn động, mắt sáng như sao nóng bỏng thêm vài phần. Chí âm châu uy năng rất mạnh, nói không khoa trương, chỉ cần thêm chút thúc dục, liền có thể đem đại quân yêu thú đông lạnh thành băng điêu. mà còn không phải Chí Âm Châu lớn nhất giá trị. Bảo vật này bất khả tư nghị nhất thần năng, là dẫn động Chí Âm chi lực, sáng tạo ra một nửa cực âm nguyệt thể. Phải biết, cực âm nguyệt thể thế nhưng mà cửu đại thánh thể một trong, dù là không hoàn chỉnh, cũng là cùng giai xưng hùng tồn tại. Bảo vật này có thể đem sáng tạo ra đến, có thể nghĩ, giá trị của nó bao lớn, lại đến cỡ nào nghịch thiên. Thật không nghĩ tới, sinh thời, vậy mà có thể xem đến Chí Âm Châu. Lăng Tiên cảm khái thở dài, cửu đại thánh trong cơ thể chỉ có cực âm nguyệt thể có thể hậu thiên tạo thành, mà ra đời điều kiện có hai cái. Một cách là minh nguyệt nguyên nhân, cách khác chính là Chí Âm Châu. Bảo vật này hy hữu gặp tới cực điểm, mấy đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một viên, có thể chứng kiến đều là một loại may mắn. Đáng tiếc là hư ảo. Lăng Tiên thở dài, trong tròng mắt màu nhiệt huyết dần dần biến mất. Nếu như Chí Âm Châu thật sự, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Dị nhân, ngươi định làm gì? Nam tử trung niên hỏi. Không biết. Lăng Tiên thở thật dài một cái, nhức đầu không thôi. Nếu như nhiệm vụ của hắn chỉ là thủ thành, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự vận dụng Chí Âm Châu, nhưng nhiều một ác ma, hắn liền không xác định. Nhớ ra nhiệm vụ của hắn là tại không thả ra ác ma điều kiện tiên quyết, bảo vệ cho thành này, vậy hắn vận dụng bảo vật này chẳng phải là tự tìm đường chết. Thời gian không nhiều lắm, kính xin dị nhân sớm đưa ra quyết định. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều không có nhị lời nói. Nam tử trung niên trầm giọng mở miệng, đem nan đề ném cho Lăng Tiên.